Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 218, Đại Tẩu. Làm gì? Người không thích ta cùng lời nói nam nhân a? Vậy ta lần sau nhớ kỹ. Chỉ là Michael đã từng đã cứu ta a, Celine cái mông chịu đòn sau. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc biết chính mình sai ở nơi nào. Hừm, này không phải cũng cứu hắn một lần sao? Đã hòa nhau rồi, lại nói ta đã buông lời không cho người khác động hắn. Các ngươi vampire hiện tại tự thân khó bảo. Toàn, chắc chắn sẽ không tìm hắn để gây sự. Mà người sói, hắc, bọn họ đã nhát gan. Vì lẽ đó thiếu cùng nam nhân khác nói chuyện. Ta tâm nhãn có thể không lớn nha. Căn bản không kiêng kỵ chính mình mưu mô. Tống Siêu thẳng thắn thừa nhận. Nam nhân mà, mưu mô quá bình thường. Chẳng lẽ thích xem chính mình nữ nhân làm gái hồng lâu à? Loại này gái hồng lâu tính chất xã giao. Người nước ngoài đến là rất lưu hành. Ta này có văn minh cổ xưa chủng tộc. Vẫn là rất bảo thủ. Tuy rằng xã hội lại tiến bộ. Có chút chậm rãi đồng hóa y tứ. Hoặc là nói, xã hội phát đạt. Bầu không khí lại chậm rãi mở ra. Có điều tất cả vẫn là cần thời gian từ từ đi. Tối thiểu tống mỗi người không thích chính mình nữ nhân vui vẻ xã giao tính chất đồ vật. Hoặc là nói không thích người nước ngoài loại kia mặc hở hang quần áo. Qua lại với các loại tiệc rượu. Cùng các loại nam nhân đàm tiếu đã kết hôn nữ nhân. Chỉ là không biết những này nữ lão công. Tại sao vui vẻ như vậy đây? Có thể có trợ giúp bọn họ phát triển chính mình chuyện làm ăn sản nghiệp. Được rồi, nếu Michael không gặp nguy hiểm, vậy ta sau đó liền không liên hệ hắn. Celine gật gù, người đàn ông này nếu ghen, vậy mình liền phải chú ý rồi. Không phải vậy chọc giận hắn tức giận phát hỏa, chính mình đồng bào khả năng liền gay gâu. Vì tộc nhân sinh mệnh an toàn suy nghĩ, Celine đột nhiên cảm thấy chính mình rất vĩ đại a. Đây là hy sinh chính mình, cứu vớt tộc nhân. Không nhịn được cho mình điểm cái tán. Người còn muốn liên lạc cái bóng a? Sau đó có người nam nhân ta là được. Tống Siêu nghe vậy tức giận đỗi nữ nhân trong ngực một câu. Biết rồi, chúng ta bây giờ đi đâu a? Celine nhìn mình sắp ủy thân nam nhân. Có thể thấy, thực sự là mưu mô. Mau mau nói sang chuyện khác. Vạn nhất nghĩ không ra. Nói không chắc dặn dò thủ hạ đi đem Michael diệt đi. Chuyện như vậy, đối với mưu mô nam nhân, nói không chắc thật có thể làm được đi ra. Mặc dù mình đối với Michael không cái gì cảm giác, thế nhưng dù sao đã cứu chính mình, không muốn bởi vì chính mình, ngơ ngơ ngác ngác đối phương liền làm mất mạng. Đi đâu, ta cũng chưa nghĩ ra, tìm một chỗ yên tĩnh, đem ngươi ăn đi trước tiên. Tống Siêu cũng chưa nghĩ ra đi đâu, chỉ là không muốn chính mình còn không ăn đi nữ nhân. Cùng nam nhân khác nói nhiều, vẫn là ân nhân cứu mạng, cái này rất dễ dàng sản sinh cảm tình. A, người đã đáp ứng ta, cho ta thời gian, này quá nhanh, Celine tin là thật, cho rằng nam nhân thật sự đêm nay liền muốn chính mình thân thể. Lấy làm kinh hãi, ha ha, đậu ngươi, dẫn ngươi đi gặp gỡ công ty ta người, sau đó ngươi với bọn hắn dưới sự phối hợp. Chỉnh hợp dưới châu Âu vampire cùng người sói. Không nghĩ đến thuận miệng nói lời nói. Dọa đến Celine. Tống Siêu cười ha ha. Như vậy à. Vậy còn được. Ta cũng không muốn chúng ta chưa quen thuộc thời điểm. Đem mình giao cho ngươi. Ta hy vọng cho ta thời gian chậm rãi hiểu rõ ngươi. Celine yên lòng. Có điều hơi giải thích lại. Dù sao này sau đó nhất định là chính mình nam nhân. Cũng không muốn đối phương loạn tưởng cái khác. Đến động viên dưới đối phương. Người đàn ông này đã biểu diễn qua chính mình mưu mô. An tâm đi. Ta còn không gấp như vậy. Italy, Austria cùng Thụy Sĩ tam quốc giao giới địa phương. Lão đại. Boss. Chính đang một chỗ mới vừa. Đánh xuống pháo đài nghỉ ngơi. Blade cùng John. Bobby những người này. Đang uống rượu. Ăn thịt nướng. Liền nhìn thấy Tống Siêu mang theo một cái một thân màu đen áo da nữ nhân. Từ thiên bay xuống. Liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Ân, giới thiệu sau. Celine, vampire, siêu cấp chiến sĩ, tà nữ nhân. Sau đó châu Âu bên này sự vật, nàng toàn quyền thay quyền. Các ngươi phối hợp tốt nàng. Tống siêu gật gù, sau đó chỉ vào Celine, quay về công ty người nói thẳng. Rõ ràng, boss, chúng ta gặp phối hợp tốt nàng. Blade cũng không có ý kiến gì, trực tiếp liền gật đầu. Lão đại, cái này đại tẩu dặn dò, chúng ta khẳng định dựa theo là yêu cầu của ngươi như thế. Chuẩn xác không có sai sót nghe theo. Yên tâm đi, John từ khi bị Brett thuyết giáo sau, thu lại rất nhiều, lúc này vội vàng biểu chân thành. Hừm, Celine, giới thiệu cho ngươi, những người này đều là công ty Umbrella siêu cấp League of Legends thành viên. Vị này chính là Blade Brett, xem như là giữa vampire nửa nhân loại. Trước hắn vẫn đơn độc săn giết vampire, thuộc về vampire thợ săn nghề nghiệp. Vị này chính là Iron Man John, Iron Bobby, ngoặc kép, Nightcrawler Wagner, đây là Luther, William, John, Wilkin cùng với Brian. Này mấy cái biệt hiệu tên gì? Ta cũng không biết, đây là đến tiếp sau tiến vào thành viên. Tống siêu nói tới chỗ này có chút ngượng ngùng a, tiểu đệ của chính mình. Chính mình dĩ nhiên không thế nào hiểu rõ a. Năm người này là Magneto Brotherhood tân đưa tới, thuộc về sức chiến đấu năng lực cường. Đáng tiếc Tống siêu chỉ là nhớ kỹ tên của đối phương. Cái gì biệt hiệu, thật giống thật chưa từng nghe nói. Nếu không mình siêu cấp đại não chỉ cần nghe qua một lần khẳng định nhớ tới. Các ngươi khỏe, ta là Celine. Hy vọng sau khi mọi người chúng ta phối hợp vui vẻ. Tống đã đáp ứng ta. Chỉnh hợp dưới vampire cùng người sói. Tội ác nhiều tiêu diệt hết. Còn lại chỉnh hợp lên. Lưu làm công ty thành viên. Celine cũng không luống cuống. Tiến lên một bước. Quay về những người này giới thiệu. Không thành vấn đề. Celine, có chuyện gì chào hỏi là được. Chúng ta khẳng định phối hợp tốt. Blade thành tựu người dẫn đầu. Đi đầu khách khí đáp lại. Tuy rằng hắn sức chiến đấu không những người khác cao, thế nhưng tuổi cùng từng trải ở đây, những người khác cũng coi như là rất khâm phục hắn. Vì lẽ đó thời điểm như thế này đều nghe hắn lời nói. Vậy trước tiên cảm ơn mọi người. Tổng ý tứ là để ta thống lĩnh châu Âu bên này. Những người chưa từng sát hại người bình thường vampire cùng với người sói, cái khác hết thảy giết chết. Celine gật gù, nói tiếp, có điều sau đó lại có một chút điểm thay đổi. Tội ác đại giết chết, thiếu điểm, giữ lại, Tống nói sau đó mang theo rời đi trái đất, đi hướng về vũ trụ, làm biệt đội đánh thuê dùng. Boss cái biện pháp này không sai, dù sao quá nhiều người, nếu như không biết vũ trụ, tự nhiên toàn bộ giết chết, có điều hiện tại đúng là có thể rác rưởi lợi dụng. Blade tuy rằng cừu hận vampire, có điều trải qua những này qua săn giết, đã cảm giác giết mệt mỏi. Giết tuy rằng tay còn không nhuyễn, thế nhưng cảm giác có chút mất cảm giác. Lúc này nghe vậy, ngược lại cũng chưa từng phản đối. Trái lại cảm thấy đến nếu không còn trên trái đất, vậy dĩ nhiên không đáng kể. Rác rưởi lợi dụng cũng là chuyện tốt. Đại tẩu, nếu lão đại nói như vậy, chúng ta khẳng định không thành vấn đề. Tất cả dựa theo ngươi dặn dò tới làm. John cùng Bobby mấy người cũng theo gật đầu. Nữ nhân của lão đại, đương nhiên phải ngoan ngoãn phối hợp. Này có thể hay không có thể nói đùa. Chỉ là John lén lút quay về Tống siêu nháy mắt. Lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu lão đại lợi hại. Lúc này mới giữa đêm trên. Liền quyết định cái này vampire ở trong siêu cấp chiến sĩ. Không thẹn là lão đại của chính mình. Tiểu tử này, Tống siêu tự nhiên phát hiện tình huống này. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.